Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 phân nói kinh biến, 159 phân nói kinh biến sắc trời dần dần càng ngày càng ám. Cao Tử ngang đá đi bên chân một cục đá, thế nào, hiện tại là làm sao bây giờ, ai về nhà nấy, vẫn là dứt khoát chúng ta mấy cái cùng nhau hành động. Nói. Cao Tử ngang chiều Sơn Nam Diện nhìn thoáng qua, chúng ta ngốc tại cùng nhau cũng không có gì ý nghĩa đi. Tổng không thể ở đỉnh núi qua đêm mơ siêu. Thẩm Mộc chú ý tới cái này chi tiết. Trong lòng hơi định, lại nói hệ thống làm lang giết người, liền tính chúng ta đều tụ ở bên nhau, cũng ngăn cản không được cái gì. Buổi tối vẫn là về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đây liền ai về nhà nấy lâu. Cao Tử ngang kéo kéo khóe miệng, vài vị đi bên nào a? Chúng ta sẽ không đều là một đường đi. Thẩm Mộc cảm thấy hắn ánh mắt lại quét lại đây. Thẩm Mộc có tâm chờ 11 hào tiên quyết định lộ tuyến. Không nói lời nào, Nhan Mạch không biết vì cái gì cũng không nói gì. Thẩm Mộc cảm thấy 11 hào ánh mắt lại quét lại đây. Lộ Thế Mặc đôi mắt rũ rũ, tựa hồ cũng không có cảm thấy trước mắt dị trạng. Ta hướng phía bắc đi, ta cũng là phía bắc, thấy mặt khác hai người tiếp theo trầm mặc. Nhan Mạch mở miệng, kia 11 hào ngươi cũng là phía bắc, cùng một hào một đường. Lộ Thế Mặc thuận miệng hỏi, ha, ta là phía nam mơ siêu, buổi tối hẹn một hào. Không cần thiết vào lúc này khiến cho dư thừa hoài nghi. Cao Tử ngang nói thẳng cùng một hào tương phản phương hướng. Huống hồ hắn vốn dĩ liền ở tại bên kia. Chỉ là lúc này buổi tối có ước, còn không tính toán trở về thôi. Thẩm Mộc đôi mắt hiện lên một tia ý cười. Ta cũng là phía nam, ta đây cùng 11 hào từ phía nam đi rồi, cái này khe suối. Tốt nhất vẫn là chú ý một chút mấy người đang định phân công nhau xuống núi. Nhan Mạch đột nhiên mở miệng, lôi trở lại những người khác chú ý. Chú ý không xong đi vào sao? Này không phải vô nghĩa sao? Cao Tử ngang nhướng mày. Không phải, Nhan Mạch lắc đầu đi rồi hai bước. Sự ra khác thường tất có yêu. Vừa rồi ta cẩn thận quan sát một chút cái này vết dạn, Nhan Mạch nhíu nhíu mày. Đem ánh mắt đầu hướng sơn nước, nói như thế nào? Lộ Thế Mặc hỏi, cùng thời gian, Sơn Nam sườn một cái trong phòng nhỏ. Một cái khuôn mặt thanh tuyển nam tử mở hai mắt, nhìn vài giây nóc nhà. Theo sau kéo ra chăn xoay người ngồi dậy, hắn nhìn nhìn di động, ấn đường giật giật, như có như không thở dài. Đã thời gian này, thế nhưng ngủ cả ngày, màu bạc dấu hiệu ở hắn trước ngực lập lòe. Ngoài cửa sổ dư chiếu sáng ở hắn thanh tuấn sườn mặt thượng. Chiếu ra một mặt cùng hắn dung nhan không hợp lãnh đạm sát ý. Người này, thế nhưng là đang ở đỉnh núi một hào Nhan Mạch, đơn giản thu thập một chút. Trong phòng Nhan Mạch đẩy cửa ra đi vào ngoài phòng, nhìn nhìn Tây Trụy Tà Dương. Thời gian này không sai biệt lắm có thể đi trước cùng 11 hào ước hảo đỉnh núi. Bất quá Nhan Mạch cũng không có vội vã chạy đến tính toán. Hắn không nhanh không chậm ở núi rừng trung hành tàu, ấn đường trước sau hơi hơi ninh, tựa hồ lâm vào cái gì cũng không vui sướng hồi ức hoặc tự hỏi. Lại lần nữa đi vào cái này bản đồ. Vốn dĩ cho rằng có thể phá giải thượng một lần câu đố. Nhưng hiện tại lại lâm vào cục diện bế tắc, chẳng lẽ cứ như vậy làm này một ván kết thúc sao? Nhan Mạch, chờ ta từ địa ngục trở về, nhất định sẽ đưa ngươi đi xuống, đổi ngươi tới nhấm nháp một chút nhân gian địa ngục tư vị. Ta hảo A Đường ruộng, ngươi cần phải chờ ta, 10 năm, 20 năm, ngươi nếu là có bản lĩnh. Liền ở trong hiện thực tìm được thân thể của ta, nhanh chóng giết ta, bằng không, ta sẽ không làm ngươi chết như vậy vui sướng. Khụ khụ, ly thượng một lần ở cái này tòa sơn, này đoạn hồi ức, ở trong hiện thực hẳn là đã qua đi, đã bao lâu đâu, có, 4 năm đi, nhưng ở huyền mệnh trong trò chơi, ngủ say này 4 năm chỉ có một cái chớp mắt, này hết thảy phảng phất còn phát sinh ở không lâu phía trước. Đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Là cái này bản đồ có cái gì miêu nị sao? vẫn là người kia bản thân có được nào đó quyền hạn đâu. Đi vào cái này bản đồ 2 ngày, trò chơi bản thân tiến triển không tính quá thuận lợi, cũng còn có thể, ngoài ý muốn mất đi một người đồng đội 8 hào, ta cùng 11 hào cũng đã chịu hoài nghi, đối phương bên kia tình thế đảo cũng chưa chắc có bao nhiêu lạc quan. Nhưng xác thật không nên lại kéo đi xuống, mà thay đổi chính mình cả đời cái kia ác mộng câu đố. Hiện tại lại không có tiến triển, chẳng lẽ xác thật cùng cái này bản đồ không quan hệ? Là người kia cá nhân nhân tố tạo thành sao? Xôn xao, phía trước cây cối trung truyền đến một trận động tĩnh, đem rơi vào trầm tư Nhan Mạch kéo về hiện thực. Có người, Nhan Mạch hơi không thể thấy mỏng mi hơi trao. Dừng lại bước chân, chung quanh một mảnh an tĩnh, lá cây không hề động tĩnh, xem ra đối phương cũng nhận thấy được có người tới gần. Tạm thời dừng bước chân, lặng im ước chừng có vài phần chung, chung quanh trước sau một mảnh an tĩnh, vừa rồi lá cây động tĩnh tựa hồ chỉ là ảo giác. Nhan Mạch lại vẫn như cũ bất động, bàn tay vào túi tiền, đầu ngón tay xẹt qua một thứ, lại qua vài phút. Từ chỗ nào đó lại lần nữa truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Tựa hồ đối phương đem vừa rồi nhận thấy được động tĩnh coi như ảo giác. Thực mau, động tĩnh chiều bên này tới gần, một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở Nhan Mạch trước mặt. Đối phương đột nhiên nhìn đến Nhan Mạch, tựa hồ hoảng sợ, ai, là ngươi à, làm ta sợ muốn chết. Đột nhiên nhìn đến một bóng người, còn tưởng rằng là cái gì? Bất quá ngươi như thế nào tại đây a? Là ngươi a? Nhan Mạch nhìn người tới, đối phương là ngày hôm qua ở chân núi gặp qua 7 hào. Cùng ngày hôm qua thần thái sáng láng bộ dáng so sánh với, hôm nay 7 hào nhiều vài phần chật vật, hắn chân phải tựa hồ bị thương, có chút không quá phương tiện, người cũng không quá có tinh thần, ngày hôm qua cùng 7 hào ở bên nhau 5 hào hôm nay cũng không có xuất hiện. Ngươi chân làm sao vậy? Nhan Mạch thu hồi dừng ở hắn chân phải ánh mắt, ngược lại nhìn Triệu Húc đôi mắt, nga, cái này à, uy một chút, Triệu Húc duỗi chen chân vào, không có gì trở ngại, sáng sớm đau tương đối lợi hại, buổi chiều khá hơn nhiều, tê, này duỗi ra chân không cẩn thận ném tới rồi cổ chân. Triệu Húc đau nhíu nhíu mày, không quan trọng đi. Nhan Mạch đi rồi vài bước đứng ở Triệu Húc bên người. Vặn bị thương chân nên hảo hảo nghỉ ngơi. Người ở bên ngoài đi lại, là có chuyện gì sao? Cũng không có gì sự, Triệu Húc gãi gãi tóc, vốn dĩ cũng không nghĩ ra được. Bất quá buổi chiều khá hơn nhiều, cả ngày đều buồn ở trong phòng, cũng quá sống uổng thời gian. Dù sao cũng không có việc gì, tùy tiện đi một chút. Nói không chừng còn có thể có cái gì manh mối, Nhan Mạch gật gật đầu. Có cái gì manh mối sao? Ai, Triệu Húc thở dài. Lắc đầu, người đâu, người như thế nào tại đây? Hôm nay không lại xuống núi. Triệu Húc trong giọng nói mang theo vài phần nói giỡn ý vị. Không có, ta hôm nay cũng tưởng ở trên núi tùy tiện đi một chút, Nhan Mạch cười khẽ cười. Xem ra chúng ta đều không thu hoạch được gì đâu, ai? Sớm biết rằng còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi đâu. Triệu Húc có vài phần cảm thán. Người ở tại phụ cận sao? Nhan Mạch hỏi, sớm chút trở về đi. Thiên sắp đen, người chân lại không có phương tiện. Triệu Húc giữa mày xẹt qua một tia ưu sầu. Ta thật đúng là không được phụ cận, buổi chiều chân hào chút. Ta liền chậm rãi ở trong rừng tùy tiện đi dạo. Ngay từ đầu không cảm thấy mệt. Liền chậm rãi càng đi càng xa. Nửa ngày xuống dưới cũng đi rồi không ít lộ, hiện tại đi nhiều, chân lại què lợi hại, còn phải chậm rãi đi trở về đi. Ai, phốc, Nhan Mạch cười khẽ một tiếng, ngươi thật là một cái tinh lực tràn đầy người a, mau chút trở về đi, buổi tối khả năng có nguy hiểm, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Ha, không cần, Triệu Húc lập tức dứt khoát cự tuyệt, một hào thân phận hiện tại còn là còn nghi vấn. Hơn nữa là hướng không tốt kia phương diện thiên, Triệu Húc trong lòng cũng là ở phạm nói thầm, một hào hôm nay không đi chân núi, kia không biết cùng hắn đâm cá nhân nhiệm vụ lộ thế mặc muốn như thế nào thử một hào a. Cự tuyệt quá dứt khoát, Triệu Húc cũng có chút ngượng ngùng, bổ sung đến, đã trễ thế này ngươi cũng đừng ở bên ngoài chậm trễ. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta đi chậm một chút liền chậm một chút, lộ ta còn là nhớ kỹ. Nhan Mạch ôn hòa cười cười, ngươi là hoài nghi ta thân phận sao? À, Triệu Húc không nghĩ tới đối phương như vậy trực tiếp, nhất thời có chút mắc kẹt, tạp 2 giây CPU một lần nữa vận hành lên. Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ ta thân phận sao? Hoài nghi mới bình thường đi, ta lại không phải nhà tiên tri, có không tra quá ngươi, nhưng thật ra ngươi, Triệu Húc sau đầu thổi qua một trận gió lạnh. Thân thể lập tức cảnh giác mà căng chặt lên, ngươi đảo như là không nghi ngờ ta là Lăng Nga. Nhan Mạch cười cười, Triệu Húc càng thêm cảnh giác lên, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy ngươi một người trở về không có phương tiện. Mới đưa ra giúp một chút, không có ý khác thấy Triệu Húc vẫn như cũ trừng mắt. Nhan Mạch híp mắt cười cười, ta cũng không phải không nghi ngờ ngươi là Lăng. Mà là ngươi có phải hay không Lăng đối ta mà nói không có gì khác nhau, ân. Triệu Húc nghi vấn, nói cho ngươi cũng không quan trọng, thì thật ta thân phận là thổi sáo giả, nhìn Triệu Húc giật mình mở to hai mắt. Nhan Mạch nhịn không được lại cười cười, cho nên ngươi là Lăng vẫn là bình dân, hay là nữ vu hoặc là hỗn huyết, đối ta mà nói không có gì khác nhau, mà ta tối hôm qua cũng đã dấu hiệu quá ngươi. Bởi vì ban ngày gặp qua ngươi, dấu hiệu thời điểm trực tiếp tuyển ngươi, này, Triệu Húc phía trước không có nghĩ tới loại này khả năng. Nghe Nhan Mạch như vậy vừa nói, thật đúng là, hợp tình hợp lý, nếu là cái dạng này lời nói, xác thật có thể giải thích một hào đối người khác thân phận không quá quan tâm bộ dáng. Cũng có thể giải thích hắn tương đối tự do cá nhân trạng thái. Triệu Húc linh quang vừa hiện. Vậy ngươi ngày hôm qua nói ngươi cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri, nên sẽ không kỳ thật, Nhan Mạch gật gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, ta đúng là tìm nhà tiên tri, bất quá ta nhiệm vụ kỳ thật không phải bảo hộ nhà tiên tri, mà là dấu hiệu nhà tiên tri, ở trò chơi kết thúc phía trước, ta muốn bảo đảm nhà tiên tri nhất định đã bị ta dấu hiệu tê. Hồi Triệu Húc thay đổi một hơi. Trong lòng đã tin Nhan Mạch thân phận, tuy rằng thổi sáo giả đồng dạng cùng người tốt không cộng biên. Nhưng đối lập tính không có giống người tốt cùng Lang đội chi gian như vậy quyết tuyệt. Tuy rằng cuối cùng thủ thắng phương thức bất đồng, nhưng kia cũng là cuối cùng. Trên đường thổi sáo giả có thể nói là vô hại, lại nói lúc này mới ngày hôm sau, thổi sáo giả một chốc một lát như thế nào cũng không thắng được. Đảo cũng không cần lập tức là địch, tạm thời cùng tồn tại là không thành vấn đề, tuy rằng cũng không tưởng nói ra chính mình thân phận, bất quá lại không nói ta đã bị Tiêu Lang đánh đi, Nhan Mạch cười cười. Ta nhưng không nghĩ thế Lang bối nổi. Hoàng hôn dần dần trầm xuống, di động tượng không có kim dây đồng hồ không tiếng động xoay tròn. Đỉnh núi bốn người nói xong về sơn trấn cùng sơn nứt phân tích. Không cần phải nhiều lời nữa, cũng không có người đưa ra ngày mai lại ước, phân biệt xuống núi, Lộ Thế mà cùng Nhan Mạch tuy rằng đều ở tại Sơn Bắc. Nhưng bọn hắn tựa hồ một cái dựa đông, một cái dựa tây, ngay từ đầu liền tuyển hai ngày bất đồng lộ xuống núi. Thẩm Mộc cùng 11 hào cao tử ngang tắc từ Sơn phía Nam xuống núi. Lòng mang mục đích Thẩm Mộc cố ý cùng cao tử ngang lúc ban đầu tuyển cùng con đường. Trước thu phục dấu hiệu, trên đường lại tìm cái lý do đem hắn ném rớt, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không phải ương năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.